Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 393, chiến đấu sẽ ở một cái chớp mắt kết thúc. Đủ. Theo Salus Cracker tê tâm liệt phế tiếng nghẹn ngào vang lên. Katakuri tinh thần lập tức chấn động. Tiếp theo nhịn không được lên tiếng càn rỡ cười ha hả. Hốc mắt của hắn một mảnh đỏ bừng. Nóng hổi nước mắt mảng lớn rơi xuống. Lại là vô cùng làm càn. Không coi ai ra gì. Thậm chí quá khứ tự nhận là nhận không ra người cái kia một trương xấu xí khuôn mặt. Vào giờ phút này hắn cũng đã không còn so đo. Không che giấu nữa. Giờ khắc này, có lẽ là Salus Katakuri đời này đến nay lần thứ nhất cười đến như thế thoải mái. Như thế thoải mái, lại như thế nhẹ nhàng. Đúng vậy a, vô luận mẹ của hắn đến tột cùng là một đầu cỡ nào tàn nhẫn. Vô tình ác ma, vô luận hắn xuất sinh đến tột cùng là một cái cỡ nào buồn cười bi kịch. Vô luận hắn tướng mạo đến tột cùng là cỡ nào xấu xí. Làm cho người bật cười. Hắn, rốt cục Salus gia tộc Katakuri. Hết thảy đều không trọng yếu a. Katakuri trong tay nhấc lên tam xoa kích. Quen thuộc xúc cảm để tinh thần hắn vì đó mà phấn chấn. Bước chân là như thế mỏi mệt cùng nặng nề. Thậm chí trên thân cái kia trải rộng các nơi vết thương để hắn ở trên mặt đất mỗi một bước đều lưu. Lại một cái rõ ràng huyết sắc dấu chân. Nhưng hắn lại là không thèm quan tâm. Thật đủ, hắn thực chất bên trong có lẽ chảy xuôi cái kia bà điên huyết mạch. Nhưng trong linh hồn của hắn lại là tràn ngập bất khuất chiến ý. Tới đi, Adamri, ta chỉ muốn đại chiến một trận. Phảng phất là làm ra cái gì quyết định. Katakuri cái kia một đôi lạnh thấu xương ánh mắt bên trong chậm rãi rào rạt ra sáng tỏ. Quyết tuyệt quang mang, càng thêm mãnh liệt nhu đoàn thủy triều từ phía sau hắn đại địa sôi trào gào thét mà lên. Không cần bất luận người nào mệnh lệnh, nhu đoàn chính là tranh nhau chen lấn hoan hô nhảy nhót. Bàng bạc Haosoku Haki, mang theo kinh thiên chiến ý. Bao quanh Katakuri thân ảnh trùng trùng điệp điệp chăn đệm nằm dưới đất tràn ra đi. Hắn chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái am hiểu dùng ngôn ngữ để người nói chuyện. Hắn trường thương, nắm đấm của hắn, liền là hắn ngôn ngữ. Muốn quyết chiến, chiến đấu, có lẽ sẽ trong nháy mắt kết thúc. Chiến trường nơi xa. Hawkeye Mihawk thần sắc bình tĩnh đứng tại một mảnh trống trải bên trong. Chậm rãi nói, ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng là đôi mắt của hắn lại là nhìn chằm chằm cái kia hai đạo xa xa tương đối thân ảnh. Nói thật, hắn rất chờ mong, cho dù là giờ này ngày này nắm giữ lấy cảnh giới cực cao kiếm thuật hắn. Đối cái kia hai nam nhân tiếp xuống xuất thủ cũng tràn đầy trước nay chưa có chờ mong cảm giác. Adamri chiến lực. Hắn là hết sức rõ ràng, mà Katakuri cũng là hoàn toàn đủ để cùng Adamri như thế quái vật đánh đồng tồn tại. Hawkeye Mihawk trong lòng rất rõ ràng, tiếp xuống trong chớp nhoáng này, có lẽ cái kia hai nam nhân cũng không phải là thể hiện ra sức tưởng tượng xốc xếch chiêu số. Nhưng là xuất thủ của bọn hắn, tất nhiên ẩn chứa vô tận hung hiểm, chân chính giết người chiêu số. Kỳ thật không phải phô thiên cái địa bạo tạc cùng khói lửa. Mà là trong chốc lát giao phong. Phất phất phất phất phất. Trận này nhàm chán chiến tranh kéo lâu như vậy. Rốt cục phải kết thúc a. Ngay tại Hawkeye Mihawk tiếng nói chậm rãi hạ xuống xong. Một đạo tóc vàng. Người khoác màu hồng phấn lông vụ áo khoác kiệt ngạo thân ảnh từ giữa không trung phất phới xuất. Hiện tại Hawkeye bên cạnh. Don Quixote do Flamingo. Trong tay của hắn mang theo một cái đầu lâu. Đó là Salus Owen đầu lâu. Máu không ngừng mà từ đầu sọ bị cắt đứt địa phương cuồn cuộn tuôn ra. Giọt rơi xuống đất. Tại Doflamingo cùng Fisher Tiger hai người giáp công phía dưới. Cho dù là Salus Owen chiến lực như vậy. Cũng cuối cùng đến nuốt hận tại chỗ. Dù sao Fisher Tiger Fishman Karate cùng khống thủy năng lực. Quá mức khắc chế Salus Owen loại này Asu Asu Nomi năng lực giả. Nhẹ nhàng liếc qua Doflamingo trong tay đầu lâu. Hawkeye Mihawk nhíu nhíu mày, làm như vậy. Thú vị sao? Đem đối thủ đầu lâu cắt bỏ. không khỏi là một loại cực kỳ tàn khốc không có người đường cách làm. Hawkeye Mihawk cũng không kiêng kỵ giết chóc, nhưng là hắn cũng không thích thuần túy giết chóc, như thế sẽ chỉ làm người mất lý trí. Doflamingo phảng phất có chút thỏa mãn mà vui vẻ liếm liếm khóe miệng. Thâm trầm cười gằn nói, vì cái gì không có thú đâu. Đã đây là một trận chiến tranh, như vậy tự nhiên mà nói, đối với người thắng một phương, nên có được chiến lợi phẩm không phải sao? Đã có tham dự chiến tranh giác ngộ, vậy liền hẳn là có đầu mình bị cắt bỏ. Chấm ngoặc kép, minh không không minh khúc. Quả trong chiến tranh có cái nào không biết sống chết ra hỏa đem lão tử xử lý lời nói. Lão tử cũng sẽ không trách hắn đem lão tử đầu cắt bỏ đâu. Hắn tràn đầy phấn khởi nói. Chợt càng thêm càn rỡ nhe răng cười. Hawkeye Mihawk lắc đầu. Thật sự là một cái chính cống tên điên. Có đôi khi hắn thật không biết rõ. Vì cái gì giống Adamri loại này khắc chế. Lý trí đến cực hạn một người. Sẽ cùng Doflamingo dạng này e sợ cho thế giới bất loạn. Lấy hỗn loạn là lớn nhất hưởng lạc tên điên nhập bọn với nhau đi. Có lẽ mặt ngoài tỉnh táo. Lý trí Adamri, trên bản chất cũng là dạng này một cái từ thực chất bên trong đầu khắc họa lấy điên cuồng gen ra. Hòa, chúc mọi người quốc khánh khoái hoạt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.